Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 16. Chu Tường cố sức để gạt Yến Minh Tu ra. Hắn muốn rời khỏi đây. Nơi này, người này, hắn ta không muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa. Yến Minh Tu tóm lấy tay của hắn, bẹn quạt ra sau lưng. Y không quan tâm hiện giờ cả hai đang đứng ở giữa hành lang. Y chỉ là khóa chặt Chu Tường, hổn hển giữ chặt hắn, không cho hắn ta bỏ đi. Y có cảm giác nếu như lúc này y buông tay của Chu Tường thì sẽ như thế nào chứ? Y cũng không biết được, nhưng mà y không muốn để cho Chu Tường rời đi. Mặc dù Chu Tường chính là cách cái đời truyền ông thấy các màn võ thuật, nhưng mà mấy cái chiêu thức của hắn ta đều chỉ mang tính chất biểu diễn mà thôi. Động tác thì đẹp, nhưng đa số là hắn ta đánh lộn ở ngoài đời, chỉ đếm cho đầu ngón tay mà thôi. Mới vùng vẫy 2-3 lượng đã bị Yến Minh Tu túm gọn lại. Chu Tường giận dữ mà nói: "Buông ra, cậu có biết đây là đâu không hả?" Nếu như lúc này có người tới, hắn ta biết phải giấu mặt ở chỗ nào đây chứ? Yến Minh Tu nghiến răng nghiến lợi: "Anh sợ mất mặt sao? Lúc trước đeo đuổi bám dính lấy tôi, sao không sợ mất mặt chứ hả? Giờ còn làm cái trò quá gì hả? Anh thích đuổi là đuổi tôi được chắc à? Anh nghĩ tôi là cái gì chứ?" Chu Tường đang định há miệng ra nói, phía sau đã vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Gần như là ngay lập tức, hai cánh tay đang kìm chặt của hắn ta bị nới lỏng. Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, Yến Minh Tu đã ngã nhào xuống đất. Chu Tường đứng thẳng dậy, nhìn thấy Lan Khê Nhung không biết đã chạy đến từ lúc nào, giờ đang bừng bừng giận dữ mà nhìn xuống Yến Minh Tu. Yến Minh Tu lập tức bật dậy, không một chút do dự bổ nhào vào Lan Khê Nhung. Hai mắt của y đỏ quạch, điều bộ như là thể muốn ăn tươi nuốt sống, cắn chết Lan Khê Nhung. Hai người đánh giết nhau ngay tại hành lang chật hẹp, tất cả các nhân viên của công ty đều hớt hải chạy tới. Chu Tường cũng lao vào định can ngăn, lại oan uổng ăn ngay vài cú đấm. Mọi người đã phải giống hết sức bình sinh để có thể tách Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung ra. Có lẽ do sợ kẻ khác biết chuyện, bọn họ không chửi rủa nhau câu nào, chỉ là điên cuồng đánh đập đối phương. Những người vào can đều bị trúng vài đòn oan, cả hành lang hỗn loạn không thể nào tưởng tượng được. Thái Uy và Vương Tổng cuối cùng cũng đã chạy đến. Thái Uy thì mặt mũi xanh tái mét, lớn tiếng mà hỏi: "Nè, sao lại như thế này chứ?" Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung đều không nói một lời nào, chỉ hung ác mà nhìn trừng trừng vào đối phương. Chu Tường vừa tức mình lại vừa sốt ruột, đối mặt với cái ánh mắt nghiêm khắc của Vương Tổng, hắn nói cũng không ra lời. Vương Tổng nhìn Lan Khê Nhung rồi lại nhìn sang Yến Minh Tu, vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông bước đến thử ướm lời: "Cậu Minh Tu sao?" Không thể nào trách ông không nhận ra y. Yến Minh Tu lúc này vừa nhếch nhác lại vừa hung tợn, hắn ta khác hẳn với hình tượng quý công tử cao ngạo của thường ngày. Yến Minh Tu ngẩng đầu thản nhiên liếc ông ta một cái. Dương Tổng sắp điên lên rồi. Yến Tiểu Thiếu Gia đã bị nghệ sĩ công ty của ông đánh, chuyện này mà đồn ra ngoài tiếng xấu đến muôn đời. Ông vội vội vàng vàng khoác vai của Yến Minh Tu: "Minh Tu à, tôi đây á là không có biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là hiểu lầm rồi. Nào, đến văn phòng của tôi nói chuyện nha, được không?" Nói xong thì phân mua luôn miệng, nửa keo nửa rước y rời đi. Yến Minh Tu quay đầu lại chỉ thẳng vào Chu Tường, lạnh lùng nói: "Tôi chưa có bỏ qua đâu." Y nhìn hắn ta thật sâu, sau đó mới đi theo Vương Tổng. Thái Uy và Lan Khê Nhung thấy thái độ của Vương Tổng với Yến Minh Tu, cũng lập tức đoán được thân phận của Yến Minh Tu vốn là không bình thường. Thái Uy đánh mắt hỏi Chu Tường, Chu Tường quay mặt đi. Lan Khê Nhung chẳng dư hơi để quan tâm nhiều đến như thế. Y nắm lấy cánh tay của Chu Tường, thấp giọng nói: "Anh Tường à, anh lại đây đi." Y kéo Chu Tường vào trong WC cho nhân viên, thật là cẩn thận mà đóng cửa lại. Chu Tường nhìn vào khuôn mặt xanh tím của Y, trong lòng áy náy khôn tả. Lan Khê Nhung hít thật sâu mấy hơi, sau đó mới hỏi: "Nè, anh nói cho em biết đi, chuyện gì xảy ra thế chứ?" Chu Tường khẽ đáp: "Bọn anh chia tay." Lan Khê Nhung thoáng giật mình, nhưng mà lập tức gật đầu đầy quyết đoán: "Tốt." Chu Tường thở dài, hắn ta không muốn nói thêm gì nữa. Lan Khê Nhung tiếc rẻ bảo: "Lẽ ra phải đấm nó thêm vài cú nữa kìa." "Khê Nhung à," Chu Tường nhẹ giọng nói, "cậu đừng có kích động như vậy nữa mà. Thân phận của cậu ta không có bình thường đâu. Anh là không muốn cái chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Lan Khê Nhung câu mày hỏi, là sao cơ? Nè, nó là ai chứ? Chu Tường ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói cho y biết. Đừng hỏi mà, anh chỉ là hy vọng sau này cậu đừng có xen vào chuyện của anh ta nữa. Anh với cậu ta đã kết thúc lâu rồi, không còn quan hệ gì nữa. Chu Tường cắn răng nói nốt mấy cái lời cuối, trong đầu của hắn ta lại hiện lên đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt không khác nào cách nào hình dung của Yến Minh Tu trước khi bỏ đi. Lan Khê Nhung hé miệng thì thầm, nè, giường tổng khách sao như tên em, chắc chắn nó không phải là tầm thường rồi. Nhưng mà em không sợ đâu, anh đừng nói cho em mà. Mà anh Tường nè, anh cũng vì thế nên mới cùng với đó sao? Em không tin anh là người như vậy đâu. Chu Tường làm gì còn cái tâm trạng để mà giải thích chứ. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Khi Nhung à, về sau đừng có ra mặt thay anh nữa. Đây chính là chuyện riêng của anh, không muốn liên lụy đến cậu đâu. Hôm nay thực tình là cảm ơn cậu đó. Anh đi trước đây. Lan Khê Nhung kéo hắn ta lại, kiên quyết mà nói, nè, hôm nay em sẽ ở bên anh, gọi là anh đi theo em đi, hoặc là em đi theo anh. Chu Tường thở dài, nè, đừng thêm phiền cho anh có được không chứ? Anh muốn gì thì kệ anh, giờ anh đi ăn cơm với em đi, hoặc là em đi theo anh. Chu Tường nhẹ nhàng để yên ra, mở cửa mà rời khỏi WC. Hắn ta tới văn phòng của Thái Uy, Lan Khê Nhung đã nói là làm, cứ bám sát theo sau của hắn ta. Thái Uy của anh Nhiên là đang chờ hắn ta ở trong văn phòng. Chu Tường nhốt Lan Khê Nhung bên ngoài, hắn bước vào đối diện với cái nhìn nghiêm khắc của Thái Uy. Anh Quy à, xin lỗi, lại làm phiền anh rồi. Thái Uy lập tức đập bàn. Biết gì vậy là chuyện tốt đó. Chuyện riêng của hai đứa chúng mày, sao lại có thể làm loạn đến công ty chứ? Còn kéo cái Lan Khê Nhung vào nữa. Mày to đầu như thế rồi mà đéo có não hả? Đầu của Chu Tường giờ đang điên loạn đến vô cùng, hắn ta chẳng thể nào suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Thái Uy thấy hắn ta đần độn mất hồn thì cũng hơi mềm lòng, nhưng mà anh vẫn cứ giận dữ mà bảo. Thế tóm lại, bạn trai của mày là ai chứ? Nói thật cho anh biết đi. Chu Tường thì thào đáp, cậu ta làm vợ Uông Vũ Đông đó. Thái Uy trợn tròn mắt, mày nói cái gì chứ? Em vợ Uông Vũ Đông sao? Yến, người nhà họ Yến hả? Chu Tường trống rỗng nhìn xuống mũi giày của mình, khẽ khàng gật đầu. Thái Uy thở dài, A Tường à, sao chú mày lại dây dưa với cậu ta chứ? Người như thế mà chú mày cũng dám lại gần à? Đã thế lại còn làm ầm lên nữa chứ. Chu Tường hết cách giải thích, chỉ đành phải im lặng mà thôi. Hai đứa cãi nhau, có phải là tại chú mày cướp dây chính của Vũ Đông không hả? Chu Tường gật gật rồi lại lắc lắc. Thái Uy than thở, Thiệt là cái vụ này phiền to rồi. Chú mày về mà ngẫm lại cho kỹ đi, không ai giải quyết hộ cho chú mày được đâu. Dù gì anh vẫn là hy vọng chú mày nhận vai, nhưng mà nhớ cho kỹ, thứ bảy là phải đến đúng giờ đó. Nếu như chú mày không tham dự lễ khởi quay thì chẳng có ai giúp được chú mày nữa đâu. Anh biết là chú mày vừa áp lực, nhưng mà anh nghĩ chú mày cũng chẳng còn con đường lui nữa đâu. Đừng bao giờ để cho kẻ khác làm ảnh hưởng, cứ phải trong gì mình thôi. Chu Tường gật đầu thấp giọng đáp, anh Quy à, em sẽ đến mà, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội vì bất luận cái nào đâu. Có thể đây chỉ là cái cơ hội để đánh bại Uông Vũ Đông duy nhất trong cuộc đời của hắn ta. Mặc kệ là ý tưởng này nó có nực cười và ngu ngốc đến cỡ nào, nó vẫn chính là động lực lớn nhất giúp cho hắn ta đương đầu với khó khăn và gánh nặng. Chu Tường quyết định xong, cảm thấy mình quả thực là không còn đường lùi. Gọi là từ nay về sau, hắn ta hết đường kiếm cơm nhờ vào cái ngành giải trí này. Gọi là hắn ta sẽ liều mạng lần này, kể cả cuối cùng không phất lên được thì hắn ta cũng tích đủ vốn để tìm kế khác mưu sinh. Hiện giờ đang là giai đoạn máu chốt, không phải là lúc để thương nhớ cái mối tình tan nát kia. Điều khiến cho hắn ta lo lắng nhất chính là sau này làm sao kiếm sống đây. Hắn ta thân cô thế cô, không nơi nương tựa. Nếu như hắn ta còn chẳng nuôi nổi bản thân của mình thì không có ai giúp hắn ta được nữa rồi. Lúc mà Chu Tường ra khỏi văn phòng của Thái Uy, Lan Khê Nhung vẫn cứ chờ hắn ta ở ngoài hành lang. Y cầm một cục nước đá để áp lên trên mặt. Đối với nghệ sĩ mà nói, khuôn mặt chính là cái cần câu cơm. Yến Minh Tô chỉ đấm lên trên mặt của Lan Khê Nhung, nhất định là cố ý rồi. Chu Tường và Lan Khê Nhung đều đã bình tĩnh trở lại không ít, Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lan Khai Nhung bật cười trước, y nói: Anh Tường à, không ngờ em cũng có ngày đánh lộn để giành được tình nhân đó. Mà tình nhân đây còn là làng ông nữa chứ. Hình như cười lên là đụng tới vết thương ở trên mặt, trông y hơi nhăn nhó. Chu Tường thật là cẩn thận kiểm tra mặt của y, dường như nói: Nè, lần sau đừng bao giờ kích động như thế nữa, báo hại anh Quy lại còn phải xử lý hậu quả cho cậu nữa kìa. Giờ thì cậu nói tiếng thiệt đó, nhưng mà dù sao vẫn là người mới mà, đừng có để cho tiếng xấu đồn xa. Em biết rồi mà. Anh Tường à, anh là vẫn quan tâm em nhiều lắm phải không? Lan Kỳ Nhung nhìn hắn ta thật sâu. Chu Tường bị y nhìn đến mất tự nhiên. Nè, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Anh... Nhất thời thì hắn ta cũng không biết mình nên làm gì. Hắn ta rất muốn về nhà, nhưng mà chẳng rõ Yến Minh Tu đã đi hay là chưa. Lan Kỳ Nhung nói: Em đã nghe Nguy kể rồi, bây giờ anh ở nhà anh ấy sao? Chị ông sắp sinh rồi đó, anh mở đây không tiện đâu, cứ đến nhà của em đi. Chu Tường quả quyết lắc đầu. Nếu như Lan Kỳ Nhung chỉ coi hắn ta là anh em, hắn ta ở nhờ nhà của y vài bữa cũng không thành vấn đề đâu. Nhưng mà giờ chuyện với Yến Minh Tu còn đang lộn xộn, hắn ta không thể nào tiếp tục nhập nhằng với Lan Kỳ Nhung, làm vậy sẽ còn loạn hơn. Lan Kỳ Nhung chân thành mà nhìn hắn ta: Anh Tường à, em không có gì khác đâu, anh làm sao ở khách sạn mãi hồi được chứ, hồi trước em cũng hay đến nhà của anh ngủ nhờ mà, giờ này em chỉ muốn báo đáp lại anh thôi à. Nè, anh vào nhà của em rồi còn gì, rộng rãi lắm, thừa chỗ cho anh nghỉ ở lại mà. Chu Tường khẽ thở dài: Khi Nhung mà, rất cảm ơn cậu, nhưng mà anh không đến được đâu. Đêm nay sẽ ở tạm ở chỗ của anh Quy, để sáng mai còn về nhà nữa. Yến Minh Tu cao ngạo sĩ diện mà, chắc chắn là giờ này sẽ chuyển đi rồi. Anh về nhà chuẩn bị một chút, đến thứ bảy em còn phải tham dự lễ khởi quay nữa. Lan Khi Nhung vẫn có chưa có từ bỏ: Nhưng mà ít nhất là tối nay cũng phải ở làng cơm với em chứ, anh đã hứa lâu rồi mà, chẳng lẽ không được thực hiện hay sao chứ. Chu Tường nhìn Lan Khi Nhung bầm tím nửa bên mặt, đôi mắt tràn trề hy vọng nhìn hắn ta. Lời từ chối đã rơi tới cửa miệng lại không dám thốt lên, hắn ta đành phải gật đầu. Thôi được rồi, hôm nay anh tự mời con một bữa. Lan Khi Nhung sung sướng mà nguyện cười. Chu Tường và Lan Khi Nhung lái ra đến một nhà hàng hội phiên chế. Nhà hàng này do một người quản lý thành lập, ra ra vào vào đều là doanh nhân ở trong giới showbiz. Dùng bữa ở đây không sợ bị quấy rầy, hơn nữa khung cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nên các ngôi sao và nghệ sĩ rất thường hay lui tới. Nhà hàng chế chính là nhà hàng chỉ dành cho hội viên. Vừa mới bước vào đã gặp được người quen, nhưng đều là người quen của Lan Khi Nhung. Bọn họ cũng biết Chu Tường, nhưng mà tất nhiên chẳng ai hơi đầu để ý đến tôm tép như hắn ta. Hai người đã được đưa đến một góc yên tĩnh. Lan Khi Nhung gọi đồ ăn, tuy nói là Chu Tường mời, nhưng có vẻ Lan Khi Nhung cũng không có định để cho hắn ta trả tiền. Chu Tường chẳng có tâm trạng nào để mà ăn uống, trong đầu của hắn ta chỉ luẩn quẩn mấy lời Mỹ Minh Tu nói, cùng với cái vẻ mặt phẫn nộ tới vặn vẹo của y. Từng câu từng chữ đều giống như là mũi dao đâm vào trong trái tim của hắn. Mãi đến lúc này hắn ta vẫn chưa thể hoàn hồn, thỉnh thoảng hắn lại sửng sốt, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Rõ ràng là mọi thứ đều đang tốt đẹp, rõ ràng là hắn ta và Yến Minh Tu đang chung sống rất là vui vẻ, tại sao chỉ trong nháy mắt thôi tất cả lại biến thành như thế này chứ? Tại sao hắn ta và y lại trở mặt với nhau đến mức này đây? Hắn sẽ không bao giờ cùng làm cơm với y được nữa, không thể cùng chơi game, cùng ngồi xem tivi với y được, không thể nào thỏa thích triền miên khắp các ngóc ngách trong căn hộ chật hẹp với y được nữa. Chỉ nghĩ tới đây thôi, hắn đã cảm thấy trái tim của mình như bị đục ra một lỗ, bất kể dùng thứ gì cũng không thể nào lấp đầy được. Trong đầu của hắn ta thậm chí còn sinh ra một âm thanh. Âm thanh đó nói cho hắn ta biết hắn đã sai rồi. Nếu như hắn ta không vạch trần hết thảy, ít nhất hắn ta vẫn còn có thể hòa hợp với Yến Minh Tu. Tại sao hắn ta lại không vờ như là chưa biết, để có thể tiếp tục được những ngày sống hạnh phúc ở bên cạnh Yến Minh Tu? Hắn đang nghĩ cái gì chứ? Tại sao hắn ta lại đẩy mọi chuyện đi xa đến cái mức này đây? Nhưng mà Chu Tường cũng hiểu, nếu được làm lại một lần, hắn ta cũng vẫn không thể nào tỏ ra cái vẻ như chưa hay biết, không có lý do cao thượng nào cả, mà chỉ là bởi vì hắn ta thực lòng yêu Yến Minh Tu. hắn ta không thể chịu nổi cái việc Yến Minh Tu coi hắn ta là người khác. Lan Khê Nhung thấy hắn ta lơ đãng, trong lòng rất không thoải mái, nhưng mà y biết Chu Tường vừa chấm dứt một cuộc tình, tất nhiên không thể nói một sớm một chiều mà có thể khôi phục lại tinh thần, hắn ta còn cần đến thời gian. Y quờ quờ tay trước mặt của Chu Tường than thở: anh Tường à, anh là nhớ cậu ấy đấy à? Chu Tường giật mình, xấu hổ mà nhìn Lan Khê Nhung, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng. Lan Khê Nhung thở dài: hey, rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ không nhớ cậu ta nữa, đến khi ấy em sẽ có cơ hội. Chu Tường tự nhiên là không nghe thấy, chỉ cúi đầu dùng bữa, bộ dạng vẫn ngơ ngẩn mất hồn. Lan Khê Nhung buông đũa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có một chút cô đơn. Kết thúc bữa ăn trong lặng lẽ, Chu Tường lái xe đến nhà của Thái Uy. Lúc vào nhà, hắn ta hơi ngại, Thái Uy vẫn là chưa có về, chỉ có một mình chị dâu. Tuy hắn ta là gay, nhưng mà chị dâu cũng rất nhiệt tình với hắn, nhưng hắn ta vẫn không tránh được khó xử, bèn kiếm cớ để xuống lòng mua thuốc. Hắn ta định tránh đi một lát, không muốn chị dâu hỏi thăm về đời sống tình cảm của hắn. Chờ cho Thái Uy trở về thì hắn ta cũng sẽ lên trên lầu. Hắn đứng ngoài cửa siêu thị nhỏ gần cái khu tập thể, trời rất lạnh, nhưng mà hắn ta không định vào nhà, hắn ta muốn cho mình tỉnh táo lại đôi chút. Vừa lúc đó Thái Uy gọi tới, Chu Tường nghe máy: anh Uy à, anh về nhà rồi sao? Thái Uy tức giận mà bảo: về cái gì chứ, công ty còn chẳng ra được đây nè. Đáy lòng của hắn ta chùng xuống, nghĩ rằng là Dương Tổng mắng anh. Sao vậy chứ? Yến Minh Tu đứng chắn ở ngoài cửa, không cho anh về nè. Chu Tường nín thở, thật lâu cũng không biết nói cái gì cả. Lúc mà hắn ta và Lan Khê Nhung đi, Yến Minh Tu vẫn đang ở trong văn phòng của Vương Tổng. Có lẽ y quay ra không tìm thấy hắn ta, nên giờ đang làm khó Thái Uy. Chu Tường cố gắng để trấn định lại: anh Quy à, em bây giờ đến ngay đây. Đừng mà, anh biết là chú mày không muốn gặp cậu ta đâu. Nhìn cậu ta như thế, có khi vừa gặp đã lại đánh lộn nữa chứ. Hay, Dương Tổng là khuyên không có được. Lát nữa Dương Tổng gọi đến đó, chú mày đừng nghe máy nghe chưa, cứ giả vờ là không biết đi. Thế thì sao chứ? Anh sẽ ngủ lại gian phòng, anh không tin là cậu ta dám đứng cả đêm đâu. Chu Tường nói: không được đâu, chị dâu sắp sinh rồi, trong nhà là phải có người chứ. Anh về đi. Anh là không về được đâu, chú mày trong trường hôn chị dâu ở với anh chứ. Chu Tường thở dài: anh Quy à, anh về đi. Em thật xin lỗi mà, đến giờ này còn lại chú thêm phiền cho anh. Nào, chú mày nói cái gì mà buồn nôn như thế chứ. Chu Tường cúp máy, sau đó gọi cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nhận điện rất là nhanh, giọng đều lạnh lẽo giống như là đông thành đá. Anh đang đâu chứ? Nè, đừng làm khó anh Huy nữa mà, cậu tìm tôi làm gì? Chu Tường à, tôi đã nói rồi, chuyện này tôi chưa có bỏ qua đâu. Minh Tu à, giờ cậu muốn như thế nào chứ? Anh phải về nhà ngay lập tức. Chu Tường im lặng. Chu Tường à, anh đừng có tưởng Yến Minh Tu tôi dễ tính. Bây giờ anh phải lập tức về nhà ngay, nếu không thì đừng hòng tôi để yên. Chu Tường chỉ cảm thấy rét lạnh, lạnh đến ngón tay của hắn ta cũng run run lên. Hắn ta thấp giọng đáp: thôi được rồi, giờ tôi về đây. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Chu Tường lái xe về nhà. Từ khi mà sinh ra, hắn ta đã sống ở trong căn hộ đó suốt 30 năm. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người, hắn ta lại không dám về nhà. Chính là hắn ta đã mang người kia tới, rồi chính hắn ta lại muốn đuổi người kia đi. Yến Minh Tu cao ngạo tự tôn, có lẽ y không chịu nổi cái việc bị đối xử như thế, nên mới làm ầm lên với hắn ta. Có thể trong lòng của Yến Minh Tu, hắn ta chỉ là một bạn giường kim bảo mẫu, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chu Tường hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra để mở cửa. Yến Minh Tu đang ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn hắn ta. Chu Tường vẫn là giống với mọi ngày, cởi áo khoác ngay bậu cửa, thay dép lê, tiện tay bỏ chìa khóa lên trên tủ giày. Từng động tác đều là thói quen của hắn ta khi về nhà. Yến Minh Tu đã nhìn thấy hắn ta làm những cái việc này rất nhiều lần, cảnh tượng quen thuộc vẫn cứ lặp lại, tựa như chưa từng có biến cố xảy ra giữa hai người. Tựa như một ngày bình thường nọ, Yến Minh Tu về nhà sớm hơn hắn ta. Chu Tường dùng hết định lực của toàn bộ cuộc đời hắn ta, giữ vẻ mặt thật là bình thản. Hắn ta bước vào, lạnh nhạt nói: nè, cậu vẫn chưa dọn đồ à? Để tôi phụ tay nha. Ánh mắt của Yến Minh Tu lập tức biến đổi. Y đứng bật dậy, túm lấy cổ áo của Chu Tường kéo lên trên cao. Chỉ thiếu điều vung tay đấm hắn ta. Chu Tường bắt lấy cánh tay của Y, không chịu thua mà nhìn lại Y. Yến Minh Tu nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì anh bị làm sao chứ? Mẹ kiếp, não có bị nước vào à? Đây Y lại mà lại làm cái gì vậy chứ hả? Chu Tường lại vung tay gạt Y ra, trầm trầm giọng nói. Đêm hôm đó cậu đã uống sai, quê gì để đâm hôn tôi, luôn miệng gọi tên của anh Đông đó. Tôi chỉ là một thằng đóng thế, chả có cái cốc gì cả, không sánh gì được với một cái đầu ngón chân của anh Tông của cậu đâu. Nhưng kể cả vậy thì vẫn là có lòng tự trọng mà. Lúc mà cậu chơi tôi, cậu chỉ nghĩ đến anh Đông thôi, tôi không chịu nổi đâu. Người bình thường đều chịu không nổi mà. Tôi đã nói đủ rồi, mời cậu đi ngay cho. Đi tìm anh Đông của cậu đi. Yến Minh Tù tái mặt lại. Tuy rằng là y cũng đoán rằng đêm đó mình uống say, lỡ mình nói ra những cái lời đó không nên nói, nhưng mà y đã quên bằng sạch. Nên đến hôn của chị hai và Ung Vũ Đồng giống như một cái tát giáng xuống y, nhưng mà đồng thời cũng cho y một loại giải thoát. Y cảm thấy rốt cuộc mình có thể buông tha hy vọng. Dù y là khao khát đến như thế nào, vẫn có những thứ y mãi mãi không bao giờ chiếm được. Y không thể nào cướp đi bất cứ điều gì của chị ruột mình, vậy nên y chỉ đành buông tay thôi. Trong một đêm đó, y mang tất cả thất bại và mất mát dồn vào từng ly rượu. Không phải là y muốn trút hết nỗi lòng hay là gì cả đâu. Y chỉ muốn nhớ lại cái ngày mà y mới mười mấy tuổi, đối với tình huống của mình còn mơ hồ sợ hãi, trên màn ảnh rộng nhìn thấy được Uông Vũ Đông. Bóng dáng thuần trắng, cực kỳ phóng khoáng, dùng cái tư thế tao nhã vô cùng, nhẹ nhàng rơi xuống nước dưới ánh trăng lạnh lẽo. Trường bào ướt đẫm, bờ vai rộng lớn, dòng eo thon gọn, cặp mông căng tròn như ẩn như hiện, gợi cảm đến mê người. Yến Minh Tu thậm chí vẫn còn nhớ rõ từng đợt kích thích cuộn trào trong từng mạch máu. Khi mà tấm lưng đó chậm rãi xoay lại, hé lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng, không có điểm nào làm cho y thất vọng. Kinh diễm bởi cái thân thể là một người đàn ông, đối với Yến Minh Tu khi ấy chỉ mới 16 tuổi mà nói, là một cú đánh cực đau, cực mạnh. Từ đó về sau, tuy là gặp gỡ rất nhiều người đẹp, nhưng mà y vẫn không thể nào quên đi ấn tượng ban đầu đối với Uông Vũ Đông, sợ hãi xen lẫn cùng với khao khát. Khi ấy, y không bao giờ có thể ngờ người kia rồi sẽ trở thành thứ mà y vĩnh viễn không có được. Về phút mà Uông Vũ Đông đính hôn với chị hai, tức giống như lời tuyên bố thất bại dành riêng cho Yến Minh Tu. Lòng ngực của y ấm áp, thậm chí y còn chẳng nhớ đến tới cái quán bar bằng cách nào. Tại sao lại uống say, được Chu Tường đưa về nhà từ bao giờ chứ? Tất nhiên y cũng không nhớ mình đã nói những gì với Chu Tường đêm đó. Giờ thì Chu Tường lại cho y hay, nói lại bằng một cái vẻ tức giận chưa từng có. Y không ngờ rằng Chu Tường lại phản ứng mạnh đến như vậy. Lúc còn ở trong buổi tiệc, nhìn người người cười nói với nhau, y chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Y muốn về nhà với Chu Tường, y muốn gặp lại Chu Tường, bởi vì Chu Tường có thể an ủi y. Y chưa bao giờ mãnh liệt muốn nhìn thấy Chu Tường đến như thế, muốn cảm nhận được Chu Tường đến như thế, bởi vì Chu Tường sẽ luôn ở đó. Dù cho y có nói cái gì, làm gì, Chu Tường vẫn sẽ luôn ở đó. Thế nhưng bây giờ, ngay cả Chu Tường cũng muốn rời đi. Y thức dậy, không có được thân thể ấm áp của Chu Tường, không có khăn mặt mát lạnh, không có bữa sáng nóng hổi. Lúc y say đến choáng váng đầu óc, Chu Tường lại không ở bên cạnh chăm sóc y. Y không chịu nổi cái khung cảnh điều hiu đến như thế, y giận đến nhức đầu cả ngày. Y nghĩ chắc là Chu Tường có việc phải rời nhà gấp, không ngờ Chu Tường lại trắng đêm không về. Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng y nhịn không nổi được nữa. Y gọi cho Chu Tường, muốn nghe Chu Tường giải thích, nhưng không ngờ lại chỉ nghe được Chu Tường đuổi y đi. Chu Tường thật là ngoan ngoãn hầu hạ y cả một năm trời. Đuổi y đi, Yến Minh Tu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nào không thừa nhận. Trong cái khoảnh khắc đó, y có cảm giác giống như bị vứt bỏ. Không thể nào, chỉ có y mới có thể chấm dứt mối quan hệ này. Chu Tường dựa vào cái gì mà dứt bỏ y đây chứ? Chu Tường nhìn khuôn mặt của Yến Minh Tu bắt đầu vặn vẹo, tự nhiên sẽ nhào đến để cắn hắn ta bất cứ lúc nào. Hắn ta thực lực cẩn thận lùi lại vài bước. Nếu như cậu cần tôi giúp gì thì hãy để cho tôi thu dọn phụ cậu đi. Đừng nói gì nữa, mấy hôm sau tôi sẽ về. Yến Minh Tô lành đã nhìn hắn ta. Mấy hôm sau anh về sao? Thế mấy hôm nay đi đâu chứ? Đừng tưởng là tôi không biết anh là đến chỗ của Lai Kiên Nhung chứ gì hả? Nếu tôi không gọi anh về, chắc là đêm nay anh chỉ là ngủ luôn trong nhà của nó đó. Anh đã hấp tấp đuổi tôi đi như thế mà, chắc là vì đó chứ gì hả? Chùa Tường đau đầu vô cùng. Chuyện của tôi với cậu ta thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Anh càng ngày lại càng dính lấy nó, rồi lại quay sang cắt đứt với tôi. Anh dám nói là không liên quan sao? Yến Minh tôi là không tin Chu Tường có thể buông tay y dễ dàng như thế. Khả năng duy nhất chính là hắn ta bị cái thằng mặt bún ra sữa kia, Lan Khê Nhung mê hoặc. Chu Tường thở hổn hển, tức giận mà nhìn Yến Minh Tô gằn từng chữ nói. Không liên quan thì sao nào? Yến Minh Tô à, cậu còn chưa hiểu ra hay sao? Chúng ta đến nước này rồi, tất cả là vì cậu đó. Người cậu yêu chính là U Vũ Đông, cậu còn phải làm phục nhục tôi hay sao? Cậu làm nhục tôi để làm gì chứ? Yên Minh Tô nổi cả một trận lôi đình. Tôi làm nhục anh bao giờ hả? Đến từ hôm nay tôi vẫn chưa từng nói là tôi thích anh mà. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích anh đâu. Tự anh cũng hiểu chứ, chúng ta sống chung lâu dính như thế, anh dựa vào đâu mà đến lúc này lại còn làm mình làm ấy với tôi chứ? Chúng ta cứ tiếp tục như trước thì có gì là không hay đâu hả? Chu Tường nhắm mắt lại, trái tim của hắn ta đã lạnh buốt hoàn toàn. Từng lời mà Yến Minh Tô nói ra giống như là đâm vào trong lòng của hắn ta. Dù là rất muốn khóc nhưng mà hắn ta không khóc được. Hắn ta khàn khàn đáp. Không hay, đúng là cậu không có nhiệm vụ phải thích tôi đâu. Cứ thích anh đồng của cậu đi, buông tha cho tôi đi. Yến Minh Tô siết chặt nắm tay, hung ác trợn mắt nhìn hắn ta. Cô ép mình không đạp cửa để mà bỏ đi. Y không cam lòng, tại sao ngay cả Chu Tường cũng để y ra chứ? Đang lúc giằng co, chuông điện thoại của Yến Minh Tô vang lên, cả hai lập tức bị kéo về thực tại. Yến Minh Tô bực bội lôi điện thoại ra định ném đi, nhưng mà nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy, y lại ngập ngừng, không biết làm sao. Chu Tường bất giác mở miệng. Là anh Đông hả? Sao không nghe đi? Hắn không biết tại sao mình biết, nhưng mà hắn ta có thể đoán ra được. Nghe máy đi, để tôi có thể còn được thưởng thức giọng điệu biểu cảm của cậu khi mà nói chuyện với Vũ Đông, để tôi được hoàn toàn mất hết đi hy vọng. Yến Minh Tô liếc Chu Tường một cái, cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Alo, anh Đông hả? Giọng nói buồn bã của Vũ Đông đã truyền đến. Minh Tô à, vậy em có thể nói chuyện được không hả? Yến Minh Tô nhìn chằm chằm Chu Tường. Chu Tường cũng nhìn y. Căn phòng rất là nhỏ, đêm khuya thanh tịnh, U Vũ Đông nói gì Chu Tường đều nghe thấy rõ. Chu Tường khẽ cười châm chọc, nụ cười còn mang theo cả bi thương. Yến Minh Tô chỉ cảm thấy Chu Tường cười như vậy là quá chướng mắt. Y vốn là định vào trong buồng trong để mà nói chuyện, nhưng cuối cùng rồi lại đổi ý. Y nhìn Chu Tường bình tĩnh đáp. Được, anh cứ nói đi. Giọng điệu của U Vũ Đông cực kỳ mệt mỏi. Minh Tô à, em có biết rằng bộ phim mới nhất mà anh hợp tác gì vừa đạo diễn không chứ? Chuyện trong nghề của anh em không rõ cho lắm. Anh nói ngắn gọn thôi. Anh đến hôn với Minh Mỹ, rất nhiều người ghen ghét, bây giờ áp lực lại càng lúc càng nặng hơn. Bao nhiêu người muốn anh mất mặt. Dường đạo diễn kia chính là cái lão già điên khắc nghiệt mà, chỉ quay có một bộ phim mà nơi đây làm khó anh. Đã vậy lại còn bắt lựa chọn giữa lễ đính hôn và lễ khởi quay nữa chứ. Tất nhiên anh phải lấy Minh Mỹ làm trọng rồi. Kết quả là Dương đạo diễn lại dùng cái lý do đó khăng khăng yêu cầu lại trước gia chính của anh đó. Lúc này Yến Minh Tô đang loạn ở trong đầu, hơi đâu mà nghe U Vũ Đông cứ lải nhải chứ. Y chỉ chăm chú nhìn vào biểu cảm biến hóa trên gương mặt của Chu Tường. Y thấy lúc mà Chu Tường nghe U Vũ Đông nói, khuôn mặt của hắn ta lộ ra một cái vẻ khinh thường. Y rất muốn biết cái biểu cảm đó có nghĩa là gì đây. Đây chính là lần đầu tiên y thấy mất kiên nhẫn khi mà nói chuyện với U Vũ Đông. Anh Đông à, vậy anh định xử lý như thế nào chứ? Em có thể điều động vốn cho anh dùng mà, gọi là anh có thể cứ tìm anh cả. Anh ấy am hiểu ngành giải trí hơn em mà. Ôn Vũ Đông thở dài. Thực ra thì anh gọi cho em là có chuyện muốn nhờ em giúp. Em sao? Em giúp được gì chứ? Nè, em biết Dương Đạo Diễn đây giải chính của anh giao cho ai không chứ? Y Minh Tu nhíu mày, sắc bén mà hỏi. Ai chứ? Ôn Vũ Đông hít một hơi thật là sâu. Chu Tường đó. Y Minh Tu giật mình, trợn mắt lên mà nhìn Chu Tường. Chu Tường cũng không sợ đâu, cứ trừng mắt nhìn lại Yến Minh Tu. Hắn ta không nhìn lầm, Ôn Vũ Đông đúng là cái kẻ tiểu nhân hai mặt, bà qua đến nhuần nhuyễn. Vừa nghĩ tới cái chuyện nơi nơi mình bị loại người như thế đàn áp, ngay cả người mình yêu cũng yêu cái loại như gã ta, hắn chỉ cảm thấy sôi máu lên, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Yến Minh Tô nhìn Chu Tường thật là sâu, nhẹ giọng nói: anh Đông à, anh cứ nói đi. Chu Tường kia giống như là cách cả đời của anh thôi, giờ là đi đạo diễn muốn lấy cái vai của anh đi cho hắn ta. Nếu như chuyện này mà thành thật rồi, anh Đông sẽ chẳng có thể diện gì đâu. Anh thay anh á cũng được mà, nhưng mà Chu Tường thì không thể nào được đâu. Em có hiểu không hả? Anh đã bị chính cách cái đời của mình hất cẳng đó. Uông Vũ ông Đông anh đây đã lăn lộn trong showbiz biết bao nhiêu năm trời rồi, chửi bới dèm pha anh cũng đã nếm đủ rồi. Chỉ duy nhất có cái nỗi nhục này, anh Đông thực sự là chịu không có đổ được đâu. Yến Minh Tô nhìn vào vẻ mặt của Chu Tường, lòng tràn đầy nghi hoặc. Anh Đông à, Chu Tường người ta không có hậu thuẫn mà, thay thế hắn ta cũng là dễ dàng thôi, đâu cần phải căng thẳng như thế chứ. Uông Vũ Đông cười khổ. Chu Tường người ta đúng là không có hậu thuẫn đó, nhưng mà như đạo diễn kia cực lực cứ đề cử hắn ta chỉ để bồi nhỏ anh thôi à. Hơn nữa sếp tổng của hắn ta cũng là một gã họ Dương, con trai của Dương bộ trưởng, chắc là em có gặp qua rồi chứ. Dương tổng này thì thái độ rất là mập mờ, còn bảo là cứ để cho Chu Tường tự quyết định. Bây giờ thì Dương tổng đang dồn lực để nâng đỡ Khê Nhung, cái bộ phim này Lan Khê Nhung cũng có tham dự đó. Nếu như Chu Tường là vào vai chính, công ty của bọn họ sẽ độc chiếm cái nam chính và nam thứ chính. Hôm nay anh nghe đâu là Chu Tường đã đồng ý rồi đó. Đồng tử của Yến Minh Tu lập tức co rút. Tin tức mà Lan Khê Nhung sẽ vào vai nam thứ chính thô bạo túm lấy tim của y. Chu Tường cùng đóng phim với Lan Khê Nhung, Chu Tường chưa bao giờ nói với y cái chuyện này. Yến Minh Tu nghiến răng nghiến lợi. Chuyện từ bao giờ chứ? Trước kỳ lễ Giáng sinh á, đã ở Mỹ lên rồi. Vào ngày mốt mà bọn họ sẽ tổ chức để họp mặt mừng khởi quay ở khách sạn ít ít đó, kết hợp với tuyên bố thay đổi diễn viên chính. Nếu như mà Chu Tường đến, anh sẽ bị cả nước cười vào trong mặt đó. Uông Vũ Đông thở dài. Minh Tu à, anh biết là quan hệ của em và Chu Tường, lần này em phải giúp anh Đông của em đó, không thể nào để cho hắn ta tới đó được. Yến Minh Tu đứng đối diện với Chu Tường, không khí cực kỳ trầm trọng. Đôi mắt của Yến Minh Tu tràn đầy băng giá, cứ nhìn trừng trừng như thể là muốn xuyên thủng Chu Tường. Y giữ cái tư thế nhìn Chu Tường không chớp mắt, lạnh lẽo nói: anh Đông à, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không cho hắn ta đi đâu. Chu Tường đứng bật dậy. Ôn Vũ Đông thở phào nhẹ nhõm. Minh Tu à, rất là cảm ơn em đó. Anh định rút ngắn ngày nghỉ với Minh Mỹ, mai anh sẽ bay đêm về nước để kịp dự lễ quay. Y Minh Tu dập máy. Chu Tường nhìn y, đôi mắt tràn trề tuyệt vọng, nhưng mà hắn ta vẫn cứ kiên định gằn từng tiếng: nhất định tôi sẽ đến. Yến Minh Tu cười khẩy. Anh đừng có hòng, nếu như mà tôi để cho anh Đa và cái thằng ranh con kia là Khi Nhung đóng phim chung thì từ nay về sau tôi sẽ không mang họ ý nữa đâu. Nhịp thở hỗn loạn ở trong lòng ngực phập phồng. Chu Tường nhìn người trước mặt, y cảm thấy y là sao quá xa lạ. Đôi mắt của hắn ta chất chứa thất vọng đến cực điểm. Hắn ta chậm chạp mở miệng: Yến Minh Tu à, cậu có biết là gia diễn kia có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không chứ? Tôi đã làm mất lòng Uông Vũ Đông, sau này nhất định là không còn chỗ để dung thân nữa đâu. Tôi đã đặt cược tất cả vào trong gia diễn đó rồi, chỉ có liều mạng tiến lên thôi tôi mới có thể sống yên ổn. Yến Minh Tu tất nhiên là không để băn khoăn của hắn ta ở trong lòng. Y còn ước sao Chu Tường rời khỏi cái ngành showbiz này. Dù sao Chu Tường cũng chỉ là cái phần tôm tép thôi, hắn ta có biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Riêng đối với y, y chỉ cần Chu Tường cắt đứt mọi quan hệ với Lan Khê Nhung, nuôi sống Chu Tường đối với y mà nói chỉ là một chuyện hết sức cỏn con mà thôi. Yến Minh Tu ném điện thoại xuống sofa, không nhìn được bình luận. Anh không biết tự lượng sức à? Anh nghĩ là trình độ như thế nào mà lại đòi diễn vai chính của anh Đông chứ? Tới khi mà phim công chiếu ra rồi, người ta sẽ chửi rủa anh thậm tệ đó. Đến lúc đó anh yên thương được hay sao? Anh sẽ chỉ càng thêm nhục nhã mà thôi. Chu Tường cười khẩy. Trong mắt của cậu thì Uông Vũ Đông là thần rồi, còn tôi thần chỉ là một con gái thôi. Tôi diễn được hay là không chẳng cần cậu phải phát biểu đâu. Cậu cũng chẳng có tư cách gì mà ngăn cấm tôi đi. Khuôn mặt của Yến Minh Tô lộ ra một cái vẻ dữ tợn. Anh cứ thò chân thử bước ra ngoài xem, ba cái trò múa may của anh chỉ đẹp lúc đóng phim với tôi thôi. Tôi sẽ trói anh lại đó, không cho anh đeo hết. Chu Tường không nén nỗi xót xa. Yến Minh Tô à, cậu vốn là tình sâu nghĩa đàn với Uông Vũ Đông, tôi không còn lời nào để nói đâu. Trong mắt của cậu, ngoại trừ anh ta ra, những người khác chẳng là gì cả. Chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi, có lẽ đối với cậu tôi cũng chỉ mang ngang bằng cái rắm thôi. Đôi môi của Yến Minh Tô run rẩy, nhìn đau đớn ở trong mắt của Chu Tường, trái tim của y khẽ nhói lên từng đợt. Y nghiến răng. Chu Tường à, việc gì anh phải cúp dây diễn của anh ấy chứ? Làm nhục anh ấy thì được cái gì hả? Chẳng lẽ là để cho diễn cùng với Lan Khiên Dung? Nếu anh muốn đóng phim, muốn diễn vai chính, tôi sẽ giúp anh mà. Tôi sẽ tìm đạo diễn và biên kịch nổi tiếng nhất của cả nước này đến cho anh. Anh cứ việc lựa chọn tùy thích thôi. Anh muốn diễn cái gì thì cứ diễn cái đó, tôi sẽ xuất tiền cho anh mà. Cho anh đóng phim điện ảnh, phim truyền hình thì ý của anh thôi. Như vậy anh đã vừa lòng hay chưa? Vẻ mặt của Chu Tường nửa như khóc rồi lại nửa như cười. Yên Minh Tu à, chúng ta chung sống đã lâu như thế rồi, tại sao cậu lại chưa bao giờ làm những điều đó cho tôi chứ? Xem ra thế nhà của cậu đây cũng chẳng phải là cái chuyện gì lớn lao, có đúng không hả? Nếu không phải là tôi uy hiếp anh Đông của cậu, chắc là cậu cũng chẳng bao giờ lo nghĩ cho tôi đâu nhỉ? Tôi nói như vậy có đúng hay là không? Trong quan hệ giữa hai người, chỉ có Chu Tường là không ngừng trả giá. Hắn trả giá, nhưng mà Yến Minh Tô chưa bao giờ hồi đáp lại hắn ta cái gì cả. Tất nhiên không phải là Chu Tường tốt với y, chỉ để chờ y hồi đáp. Thậm chí hắn ta còn nghĩ Yến Minh Tô không giúp hắn không phải là vì y tiếc tiền, mà là vì y chẳng cần gì phải nghĩ cho hắn ta cả. Dù là Yến Minh Tô có không mảy may nhúc nhích, Chu Tường hắn ta vẫn sẽ trơ mặt để nhào tới móc tìm ra để trao cho y. Thế nên y cần gì phải phí cái hơi tốn sức chứ? Chu Tường chỉ cảm thấy mình quá thảm hại rồi. Nếu như từ đầu hắn ta biết Yến Minh Tu chỉ coi hắn ta là thế tân, hắn ta sẽ chấm dứt đi cái mối quan hệ này ngay lập tức. Hắn ta sẽ không bao giờ để cho mình có cơ hội rung động về y. Nhưng hiện giờ tất cả đã quá muộn rồi. Yến Minh Tu lạnh lùng nói, anh đừng có xuyên tạc ý của tôi. Mặc kệ là nguyên nhân có phải là vì anh Đông hay là không, tôi vẫn là cũng phải không cho anh đi. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh có cơ hội mắc đi mày lại với Lan Khiên Dung nữa đâu. Ngoài dự kiến của Yến Minh Tô, Chu Tường đột ngột lại thét lên, mẹ kiếp, cậu giờ dính cái chó gì chứ? Tôi biết cậu hơn một năm nay rồi, chỉ có đụng tới Uông Vũ Đông cậu mới mất bình tĩnh thôi. Chỉ có đụng tới Uông Vũ Đông cậu mới hành xử khác thường. Uông Vũ Đông trong mắt của cậu là thần thánh, còn tôi đéo là cái gì cả đâu. Sao cậu lại không nhận mẹ luôn đó hả? Lôi Lan Khiên Dung vào làm cái chuyện gì chứ? Chuyện này liên quan gì đến cậu ta chứ? Chu Tường, tôi từ nay về sau quan hệ với ai, đóng phim với ai, ký bằng như thế nào, nếu có liên quan gì đến Yến Minh Tu cậu hết á, tôi cũng ít cần biết anh Đông của cậu là mất mặt hay là mất mũi. Vai chính kia tôi nhất định phải diễn. Còn bây giờ cậu cút khỏi nhà tôi ngay. Chu Tường đã hết những cái lời này, nước mắt cũng chợt rơi xuống. Hắn ta không chịu được Yến Minh Tu bảo vệ Uông Vũ Đông vô điều kiện. Hắn ta hận Uông Vũ Đông đến phát cuồng rồi. Không, có lẽ là không phải hận mà là đố kỵ. Hắn đố kỵ Uông Vũ Đông đến phát cuồng luôn rồi. Uông Vũ Đông thì cái gì cũng có, ngoại hình, tài năng, gia thế, địa vị, tình yêu của Yến Minh Tu. Còn Chu Tường hắn ta thì có cái gì chứ? Hắn vì ghen tị U Vũ Đông có những cái thứ mà hắn ta không thể có. Chính ghen tị thúc giục hắn ta cướp vai diễn của U Vũ Đông, làm xấu mặt U Vũ Đông. Cho dù hắn ta không bao giờ có thể chiến thắng U Vũ Đông, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho hắn ta vui lắm rồi. Kể cả khi hắn ta biết hắn ta bệnh viện sẽ không bao giờ chiến thắng được U Vũ Đông,